Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, không có cày hư ruộng, chỉ có mệt chết nghiêu. Thứ thăng cầu kim đậu. Đánh giá: Thế gian xác thực không có thuốc hối hận, nhưng ta có thể để ngươi chết mà sống lại. Chu Dương sải bước đi tới Viên Thanh Tuyết trước mặt. Trên mặt nàng viết đầy hối hận, trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng, từng luồng máu tươi không ngừng từ cổ tuôn trào ra. Hả giận càng ngày càng ít, zombie toàn bộ bị Chu Dương giải quyết xong. Hắn cúi đầu nhìn một chút ngã xuống đất Viên Thanh Tuyết. Đối phương xen vào zombie bước đầu biến dị giai đoạn, Chu Dương không có ngay lập tức sử dụng nước nóng dị có thể cứu người. Viên Thanh Tuyết cách làm để cho hắn khó chịu, cứu về một cái có tinh khí, còn thường thường vung sắc mặt nữ nhân, thật khi hắn là người ngu sao? Hắn không muốn đem cái nữ nhân này làm tổ tông cung cấp. Chỉ cần chờ đợi một thời gian ngắn, Viên Thanh Tuyết liền sẽ biến thành zombie, giống hơn nữa Trình Khả Nhi một dạng trưởng cứu lại, chẳng phải đẹp thay, nếu nghe lời, lại trung thành. Sẽ không ăn giấm, còn có thể làm nữ bảo tiêu. Chờ đợi một phút, Viên Thanh Tuyết ánh mắt triệt để biến thành sắc cho tàn. Nàng đột nhiên hướng Chu Dương nhào tới. Chu Dương sớm có chuẩn bị, ngay lập tức đem Viên Thanh Tuyết đá té xuống đất. Từng đạo nước nóng hóa thành dây thừng đem Viên Thanh Tuyết trói lại. Hướng theo tinh thần lực đề thăng, hắn đối với nước nóng dị năng khống chế càng ngày càng tinh tế. Không giới hạn nữa vu thủy tiễn, có thể biến hóa phương thức tăng nhiều. Dùng ngàn vạn biến hóa để hình dung không quá đáng chút nào. Mở miệng ra, uống nhiều nước nóng, từng luồng nước nóng lưu truyền chui vào Viên Thanh Tuyết bụng. Tẩy Viên Thanh Tuyết trong cơ thể virus sinh hóa. Quá trình kéo dài một phút. Viên Thanh Tuyết vùng vẫy từng bước chậm lại, đình chỉ điên cuồng. Tốt chưa? Chu Dương đi tới, Viên Thanh Tuyết trong mắt màu xám trắng lần nữa khôi phục, hướng phía Chu Dương gào thét. May nhờ nước nóng mở thành dây thừng còn trói nàng, nếu không liền muốn nhào tới Chu Dương trên thân. Bộ dáng kia rõ ràng vẫn là zombie trạng thái. Tình huống gì? Lẽ nào nước nóng dị năng mất hiệu lực? Không thể nào a, lúc trước cứu vớt Trình Khả Nhi thì một chút vấn đề cũng không có. Tại sao đến Viên Thanh Tuyết liền xảy ra vấn đề? Đến tột cùng là nguyên nhân gì? Chu Dương sờ lên cằm, rất nhanh nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt. Trình Khả Nhi sở dĩ sẽ trở nên bình thường nguyên nhân. Trình Khả Nhi vẫn luôn đem sữa bò trở thành thức ăn. Lẽ nào chuyển hóa thành giống người mà không phải người trạng thái? Nhất định phải vật này là môi giới. Đây là cái gì khoa học nguyên lý a? Chu Dương không phải chuyên gia của phương diện này, không nghĩ ra, nhưng hắn có thể thực hành a. Thực tiễn tạo hiểu biết, đây là chân lý vĩnh hằng không đổi. Vốn là dùng nước nóng dị năng cho Viên Thanh Tuyết tắm nước nóng. Từng đạo nước nóng biến thành trói buộc mang nổi bồng bềnh giữa không trung. Nhân tiện đem Viên Thanh Tuyết ký thác ở giữa không trung. Chu Dương phảng phất mở ra cửa lớn thế giới mới. Dị năng còn có thể dùng như vậy. Nước nóng dị năng thật là chuồn mất a. Viên Thanh Tuyết trong mắt màu xám trắng trở thành nhạt. Ánh mắt từng bước trong suốt. Nhìn qua cùng người thường không thể nghi ngờ. Duy nhất sự khác biệt liền là không đủ linh động, có chút ngốc trệ, tại Chu Dương cố ý dưới sự khống chế. Hơn một tiếng kết thúc công việc, Viên Thanh Tuyết gắt gao bắt lấy Chu Dương, không muốn buông tay, miệng bên trong phát ra đơn giản trương hồi. Đói, Chu Dương nhớ Trình Khả Nhi biến dị thì cần số lượng không ít. Lẽ nào còn muốn tiếp tục? Đây là phải đem người sống cho mệt chết à? Chu Dương đối mặt Viên Thanh Tuyết cùng Trình Khả Nhi hai cái phi nhân loại này. Vẫn còn có chút bất đắc dĩ. Nếu thành người mình, Chu Dương tự nhiên không thể đói bụng nàng. Tận tâm tận lực để cho Viên Thanh Tuyết hài lòng. Trong nháy mắt lại là hơn 6 giờ đi qua. Viên Thanh Tuyết trong mắt linh tính nồng hơn, khôi phục chút thần trí. Tê dại con chim, không thể tiếp tục như vậy nữa. Một ngày có 14-15 giờ là trong chiến đấu vượt qua. Còn có 8 giờ dùng để giấc ngủ. Tiếp tục như vậy nữa, nhân sinh liền muốn hoang phế. Trong lúc vô tình, sắc trời tối xuống, Chu Dương Thuận theo Bảo Dương chỉ dẫn, hướng phía cách đó không xa khu biệt thự đi tới. Tiêu hao 11 điểm tích phân, phổ thông Bảo Dương phẩm chất đề thăng đến Thanh Đồng Bảo Dương. Chúc mừng túc chủ mở ra Thanh Đồng Bảo Dương, thu được đạn vô hạn Desert Eagle súng lục. Chúc mừng túc chủ mở ra Hắc Thiết Bảo Dương, thu được lực lượng cộng 3. Chúc mừng túc chủ mở ra Hắc Thiết Bảo Dương, thu được thể chất cộng 3. Chúc mừng túc chủ mở ra Hắc Thiết Bảo Dương, thu được tinh thần cộng 3. Chúc mừng túc chủ mở ra Hắc Thiết Bảo Dương, thu được nhanh nhẹn cộng 3. Còn có một tái Bạch Ngân Bảo Dương. Chu Dương hướng phía đi tới một nhà bên ngoài biệt thự, lễ phép gõ cửa một cái. Có ai không? Cộng đồng đưa ấm áp. Đợi nửa ngày, trong biệt thự không có trả lời. Chu Dương sử dụng vật lý kỹ xảo mở cửa. Biệt thự không gian cực lớn, gần đại sảnh liền có sân bóng rổ kích thước, trang trí xa hoa, ngay cả đồ gia dụng chọn lựa cũng là cầu vòng mộc và hiếm hoi mặt hàng giá cả đắt tiền. Duy nhất để cho Chu Dương bất ngờ là biệt thự tựa hồ có đoạn thời gian chưa có ai ở qua. Vừa rác vị trí phủ đầy cho bụi cùng tơ nhện lưới. Thật là xa xỉ a. Xài nhiều tiền như vậy mua biệt thự không được. Bỏ ở nơi này sinh cho. Thế giới của người có tiền thật khó hiểu. Chu Dương lắc lắc đầu. Không nghĩ nhiều nữa. Hiện tại là tận thế rồi. Có tiền lại làm sao? Nói không chừng chủ nhân cũ đã sớm cho ăn zombie. Chúc mừng túc chủ mở ra Bạch Ngân Bảo Dương, thu được thân thép, hiếm có phẩm, thân thép, năng lực đánh giá đẳng cấp cấp độ D, suy yếu bị vật lý tổn thương 50%, lực bộc phát thấp hơn 300 kg, đem vô pháp đối với túc chủ tạo thành tổn thương, hiếm có phẩm. Đại biểu nơi mở Bảo Dương có thể mở ra cao cấp nhất tưởng thưởng. Số lượng thưa thớt, bình thường chỉ có cao cấp hơn Bảo Dương mới có thể mở ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.